Đích nữ trọng sinh ký. Chương 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Di làm chủ nhân. Không có khả năng vẫn luôn ngốc tại nơi này không đi. Nàng liền đem chiêu đãi Hòa Thọ huyện chúa sai sự giao cho Ngọc Thần. 81 tiếng Trung VK VK I VK 3 3 8 3 1. ZVK 3 C 3 O M. Mặc kệ như thế nào, Ngọc Thần cũng coi như là Bình Thanh Hầu phủ nửa cái chủ nhân. Hòa Thọ huyện chúa cùng Ngọc Thần nói hai câu lời nói, sau đó hướng tới Ngọc Hy nói: Ngọc Hy cô nương cờ nghệ phi phàm, hôm nay vừa lúc không có việc gì, người ta đánh cờ một mâm như thế nào? Ngọc Hy vẻ mặt khó xử. Ngọc Thần cười nói: huyện chúa, Ngọc Hy muội muội cờ nghệ là không tồi, nhưng nàng lại có một cái tật xấu, chơi cờ quá chậm. Nếu là hôm nay huyện chúa cùng nàng đánh cờ, sợ là đến cơm trưa cũng hạ không xong một bàn cờ. Hòa Thọ huyện chúa nhìn Ngọc Hy bộ dáng, cười nói: vậy quên đi, trước đó không lâu nàng lại làm người cẩn thận dò xét Ngọc Hy tin tức. Tuy rằng nàng cảm thấy Ngọc Hy không thích hợp, nhưng lại cha không đinh điểm dấu vết để lại, nghiêm túc phân tích Hàn Ngọc Hy mấy năm nay hành động, cũng không có đặc biệt khác người địa phương. Loại kết quả này chỉ có hai loại khả năng, nếu không chính là nàng sai rồi, nếu không chính là Hàn Ngọc Hy ngụy trang đến quá thành công. Tới khách nhân càng ngày càng nhiều, ngay cả Vu Tích Ngữ cũng lại đây. Thực hiển nhiên, Vu Tích Ngữ đối Hòa Thọ huyện chúa lực hấp dẫn lớn hơn nữa một ít. Hai người thực mau nói đến cùng nhau. Ngọc Hy nguyên bản cùng Ngọc Như cùng nhau, chờ nhìn đến Chu Thi Nhã lại đây, lập tức qua đi cùng Chu Thi Nhã nị ở một khối. Chu Thi Nhã cùng Ngọc Hy kề tai nói nhỏ, nói: Đoàn gia cự tưởng ra việc hôn nhân, Hân Dung tỷ tỷ sẽ không lại đây. Nếu Đoàn phu nhân ngay từ đầu liền cự thân đảo không thành vấn đề. Mấu chốt là hai nhà đều ở hợp bát tự, Đoàn phu nhân đột nhiên lấy bát tự không hợp cự thân, cái này làm cho Tưởng gia người thực bực bội. Cho nên lần này Tưởng lão phu nhân 60 đại thọ cũng không có cấp Đoàn gia hạ thiệp mời. Việc này đã ở Ngọc Hy suy đoán giữa. Không nói Hân Dung tỷ tỷ sự, ta nghe nói nhị biểu thẩm mỗi ngày đều tại bức bách ngươi học việc may vá. Ngọc Hy nói lời này thời điểm, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, làm Chu Thi Nhã nhìn rất muốn véo nàng. Đương nhiên, nếu không phải nơi công cộng nàng đến bảo trì hình tượng, khẳng định sẽ làm như vậy. Chu Thi Nhã vẻ mặt cay đắng nói: không chỉ có muốn học việc may vá, còn muốn ta học chủ nghệ. Ta hiện tại thật là sống một ngày bằng một năm nha. Năm nay là thật vất vả ra tới đâu. Chu Thi Nhã ăn mặc thực chú ý, nhưng muốn nàng tự mình làm, khó như lên trời. Ngọc Hy bất đắc dĩ nói: người nhà, thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Không có nương hài tử, liền tính không đụng tới ác độc mẹ kế, không lò áo cơm, tương lai cũng sẽ nhiều đi rất nhiều đường vòng. Giống Ngọc Thần loại tình huống này, có thể được tổ mẫu cùng bà ngoại song trọng sủng ái, đó là thiếu chi lại thiếu. Đến nỗi nàng, không nói cũng thế. Chu Thi Nhã nghe ra Ngọc Hy ý ngoài lời, nàng liền không hề tiếp tục cái này đề tài. Lại nói tiếp: ta thật là bội phục ngươi, nữ hồng chủ nghệ ngươi đều học được như vậy hảo, về sau cũng không cần vì mấy thứ này sầu. Ngọc Hy trên mặt có một tia mà bất đắc dĩ. Ai nói ta liền không lo? Sang năm bắt đầu đến đi theo học quản gia. Quản gia loại sự tình này vụn vặt đến muốn mệnh. Chu Thi Nhã tức khắc cảm thấy tiền cảnh một mảnh hắc ám. Ta cũng trốn bất quá đâu. Khụ, ta tứ tỷ cuối năm muốn xuất giá, gả đến nhà người khác muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng, thảo trượng phu niềm vui, còn phải đề phòng tiểu thiếp quấy rối. Nghĩ vậy ta liền không rét mà run, ở nhà muôn vàn hảo, ra cửa tất cả khó khăn. Ngọc Hy nhưng thật ra không biết Chu Thi Nhã như vậy bi quan. Người nương như vậy thương ngươi, khẳng định sẽ đem ngươi gả đến người trong sạch đi, ngươi không cần lo lắng. Thấy Chu Thi Nhã vẫn cứ một bộ uể oải bộ dáng, Ngọc Hy buồn cười nói: ta tình cảnh so ngươi khó gấp 10 lần không ngừng, ta đều không lo lắng. Ngươi lo lắng cái gì? Hai người chính nói thầm. Đột nhiên nghe được có khắc khẩu thanh. Ngọc Hy nghe được Ngọc Dung thanh âm. Vội đi ra ngoài. Thấy Thu Nhạn Phu quần áo ướt. Váy áo thượng còn dính này không ít xanh biếc lá trà. Bộ dáng phi thường chật vật. Mà đối diện, có một cái ăn mặc thu hương sắc hoa phục nữ tử chính vẻ mặt khinh thường mà nhìn Thu Nhạn Phu. Chu Thi Nhã dán Ngọc Hy lỗ tai. Nói, xuyên màu tím xiêm y nữ tử là Định Quốc Công Phủ Lục Cô Nương Lâm Mai. Định Quốc Công Phủ cùng Hàn Quốc Công Phủ không lớn đối phó. Nghe nói là lão quốc công thời kỳ phía trước sinh chút không thoải mái sự. Mấy năm nay hai nhà quan hệ đều nhàn nhạt. Bất quá ở công chung trường hợp, mọi người đều sẽ gắn bó trên mặt tình phân. Lần này nháo lên không biết là cái gì nguyên nhân. Lâm Mai Dương giọng nói. Ta nói ta không phải cố ý. Ta đã xin lỗi. Không biết ngươi còn muốn thế nào. Thu Nhạn Phu sắc mặt xanh mét. Cả giận nói. Ngươi vừa rồi là xin lỗi sao? Còn có, ngươi rõ ràng chính là cố ý đem nước trà hắt ở ta trên quần áo. Lần này nén giận, về sau còn không biết đến bị bao nhiêu người khi dễ. Lâm Mai nghe xong lời này, khóe miệng dương một chút. Kia không biết Thu cô nương muốn thế nào đâu. Có phải hay không muốn ta bồi ngươi tiền? Bao nhiêu tiền ngươi nói? Ta hồi phủ về sau khiến cho người cho ngươi đưa tới. Thu Nhạn Phu tức giận đến lời nói đều cũng không nói ra được. Lâm Mai lời này là chờ. N trụi ở nhục nhã nàng. Nhục nhã nàng là trong mắt chỉ có tiền thương hộ nhân gia cô nương. Ngọc Dung cũng tức giận đến không được. Đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ kêu lên. Ngươi cố ý bắt ta biểu tỷ. Hiện tại lại ở chỗ này ngậm máu phun người. Nhà ngươi chính là loại này giáo dưỡng. Lâm Mai cười lạnh đến nói. Chúng ta phủ đệ quy củ lại không tốt, cũng sẽ không mang theo một cái gì đều không phải khắp nơi rêu rao. Lâm Mai tuy rằng là thứ nữ, nhưng nàng di nương lại thâm đến Định Quốc công thế tử sủng ái. Cho nên tính tình dưỡng thật sự đại. Ngọc Dung khí cực, trừng mắt Lâm Mai nói. Người nói ai cái gì đều không phải, người cũng bất quá chính là một cái nho nhỏ thứ nữ. Ngươi cho rằng chính mình có bao nhiêu ghê gớm. Lâm Mai giận dữ. Con vợ lẽ là nàng vĩnh viễn vô pháp ngôn ngữ đau. Ngọc Hy nhìn không tốt. Lập tức nói. Lâm cô nương. Hôm nay là hầu phủ lão phu nhân 60 đại thọ. Nếu là thật nháo khai. Đối ai cũng chưa chỗ tốt. Đương khách nhân ở chủ nhân ra nháo sự. Trước đắc tội chủ gia. Tiếp theo còn sẽ rơi xuống một cái không biết nặng nhẹ nhanh chậm thanh danh. Lâm Mai nhìn Ngọc Hy. Cười như không cười nói. Đảo không biết Hàn tứ cô nương không chỉ có chơi cờ lợi hại. Mồm mép cũng lợi hại. Ngọc Hy thần sắc bất động. Nói. So không được Lâm cô nương lợi hại. Lại chán ghét Ngọc Dung. Cũng không thể làm nàng ở chỗ này bị người khi dễ. Lâm Mai quét Ngọc Dung cùng Thu Nhạn Phù liếc mắt một cái. Cười khẽ một tiếng. Không có nói nữa. Ý tứ này cũng cho thấy nàng không hề truy cứu. Ngọc Hy thấy thế nhìn vẫn là đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ Ngọc Dung. Nói. Ngũ muội muội, ngươi mang Thu biểu tỷ đi đổi thân xiêm y. Vì phòng bị có đột sự kiện. Các nàng ra cửa đều sẽ mang hai bộ xiêm y dự phòng. Đây cũng là Ngọc Hy vì cái gì sẽ nói lời này. Ngọc Dung nói thầm nói. Nơi nào có xiêm y đổi. Lâm Mai nghe được lời này. Xì một tiếng bật cười. Vốn định châm chọc hai câu. Nhưng nhìn đến từ bên ngoài đi vào tới Tưởng Di. Thực thức thời mà chưa nói cái gì. Ngọc Hy sợ Ngọc Dung lại nói ra cái gì không tốt lời nói. Đi đến Tưởng Di bên người nhỏ giọng nói. Đại biểu tỷ. Vừa rồi Lâm cô nương không cẩn thận đem Thu biểu tỷ quần áo lộng ướt. Không biết đại biểu tỷ có thể hay không cấp Thu biểu tỷ tìm thân xiêm y đổi. Tưởng Di nhìn thoáng qua Ngọc Hy. Cười phân phó bên người nha hoàn mang theo Thu Nhạn Phù đi thay quần áo. Thu Nhạn Phù không biết xuất phát từ cái gì tâm lý. Nhìn Ngọc Hy nói. Bốn biểu muội, ngươi theo ta cùng đi tốt không? Quanh thân đứng người đều ở bên xem diễn. Ngọc Hy há có thể như Thu Nhạn Phù ý. Làm ngũ muội bồi ngươi đi thôi. Nàng vẫn luôn cảm thấy Thu Nhạn Phù thực thông minh. cũng không biết hôm nay đây là làm sao vậy. Ngọc Dung không có nghĩ nhiều. Nàng nguyên bản chính là muốn bồi Thu Nhạn Phù cùng nhau đi ra ngoài. Vốn tưởng rằng sự tình đến nơi đây liền kết thúc, lại không nghĩ rằng qua non nửa cái canh giờ, Tưởng Di bên người nha hoàn đã đi tới, dán ở Tưởng Di trên mặt nói thầm hai câu. Tưởng Di thần sắc khẽ biến, ngay sau đó vội vàng rời đi. Ngọc Hy xem ở trong mắt lại không để ý, hầu phủ hôm nay khách khứa tới nhiều như vậy, sẽ ra điểm vấn đề ở trong dự liệu, chỉ là vấn đề có lớn có bé. Không biết ai đột nhiên nói một tiếng, muốn trời mưa, trời càng ngày càng ám, ô mênh mông một mảnh. Thực mau, đậu mưa lớn điểm từ trên bầu trời đánh rớt xuống dưới, đánh đến cửa sổ bạch bạch vang lên. Chu Thi Nhã thấp giọng nói, thật là ông trời không chiều lòng người. Mặc kệ nhà ai tổ chức yến, sợ nhất chính là thời tiết không tốt, làm cái gì đều không có phương tiện. Mau đến giữa trưa dùng bữa thời điểm, Ngọc Hy còn không có thấy Thu Nhạn Phù cùng Ngọc Dung xuất hiện. Trong lòng thoáng hiện quá không tốt. Thu Nhạn Phù tưởng Phàn Cao Chi, vạn nhất hôm nay ngồi ra cái gì chuyện khác người. Nếu chỉ Thu Nhạn Phù một người đảo cũng thế, cố tình Ngọc Dung cũng đi theo đi. Ngọc Dung cùng nàng chính là cùng vinh hoa chung tổn hại, nàng nhưng không muốn bị liên lụy. Lúc này, Ngọc Hy có chút mơ hồ hối hận. Sớm biết rằng liền không cho Ngọc Dung đi theo đi. Chu Thi Nhã biết Ngọc Hy lo lắng, cười nói, nơi này là Bình Thanh Hầu Phủ, liền tính thực sự có sự Hầu Phủ cũng sẽ áp chế đi xuống. Liền tính không vì bọn họ Hầu Phủ thanh danh, cũng đến vì ngươi tam tỷ. Ngươi tam tỷ Ngọc Thần chính là Tưởng lão phu nhân đầu quả tim tử. Ngọc Hy cũng không có bởi vì Chu Thi Nhã nói mà yên tâm. Thu Nhạn Phù nếu là để ý thanh danh, lúc trước liền sẽ không thiết kế nhị ca, làm nhị ca cho rằng hủy hoại nàng trong sạch mà cưới nàng. Trời mưa rất nhiều sự đều không có phương tiện. Ngày này cơm trưa thời gian sau này đẩy hơn 15 phút. Lúc này, Ngọc Thần bên người nha hoàn thị cầm đã đi tới, ở Ngọc Hy bên lỗ tai thượng nói thầm hai câu. Thị cầm đi rồi, Chu Thi Nhã nhỏ giọng hỏi, chuyện gì nha? Ngọc Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, ta Ngũ Muội cùng Thu Nhạn Phù ở ta mẫu thân bên người. Đến nỗi trung gian chuyện gì, bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết thị cầm vừa rồi cũng không giảng, chờ trở về thời điểm mới có thể biết. Bên ngoài mưa nhỏ tí tách mà rơi, không hề có dừng lại ý đồ. Hầu phủ bên này thượng đồ ăn đều không lớn phương tiện, bất quá Bình Thanh Hầu phủ chuẩn bị đến cũng thỏa đáng. Thượng bàn đồ ăn nóng hầm hập, ở nhà người khác không có khả năng ăn uống thả cửa. Ngọc Hy cùng mặt khác cô nương giống nhau, cái miệng nhỏ mà ăn. Ăn non nửa cái canh giờ mới ăn xong một chén nhỏ cơm. Dùng xong cơm trưa, Ngọc Hy cùng Ngọc Như còn có Ngọc Tịnh hội hợp. Ngọc Tịnh nhìn Ngọc Hy một người, có chút kỳ quái hỏi, Ngũ Muội cùng Thu biểu tỷ đâu? Ngọc Hy cười nói, ở ta mẫu thân nơi đó. Ngọc Tịnh cũng không phải là cái sẽ lấy đại cục làm trọng người, nếu là làm nàng biết có cổ quái khẳng định sẽ kêu nàng ra tới. Đến lúc đó không có việc gì cũng có việc. Ngọc Tịnh hồ nghi mà nhìn Ngọc Hy liếc mắt một cái. Bất quá nàng lại lỗ mãng cũng biết trường hợp này không thích hợp, chỉ đem chuyện này buồn ở trong lòng. PS, vé tháng 12 o thêm càng. Cách chương.